Xuyên nhanh, cảm hóa nữ phụ ác độc, chương 78, mặt thế 2, góc truyện audio.com, editor, bé La Beta, xanh trông thang máy, Cố Ngôn Hy đánh Tô Cần Hồng một lúc nhưng người phía sau chẳng thèm quan tâm. Cô đành ngừng giãy giụa, để mặc Tô Cần Hồng khiêng mình về nhà. Tô Cần Hồng thả Cố Ngôn Hy xuống, sau đó khóa trái cửa, khoanh tay trước ngực dựa lên cửa, bộ dạng không sợ chết đứng trước mặt cô. Cố Ngôn Hy hơi khom người, xoa xoa bụng, trừng mắt nhìn Tô Cần Hồng, nghĩ thầm, thằng nhóc này gầy quá, bả vai cộng cô đau muốn chết. Tô Cần Hồng đối diện với cô, không nhún nhường, vô lại nhún vai. Em sẽ không cho chị ra ngoài, cho dù chị có tìm cách chạy, em sẽ túm chị giày. Sau khi bụng Cố Ngôn Hy bớt đau, thả tay xuống, ý đồ muốn thuyết phục Tô Cần Hồng thả cô ra ngoài. Cần Hồng, bây giờ em đã là người trưởng thành rồi, chị biết em có suy nghĩ của riêng mình, nhưng chị cũng vậy. Chị cũng có suy nghĩ của chị cảm thấy chúng ta nên thảo luận một chút. Cố Ngôn Hy chỉ vào ghế sofa, Tô Cần Hồng gật đầu ngồi xuống theo cô. Cho dù cô nói thế nào, anh cũng đã hạ quyết tâm không cho Cố Ngôn Hy ra ngoài, nhưng anh cũng không muốn làm cô tức giận, tuy rằng giờ có vẻ như cô đã tức giận rồi. Nếu thật sự như Cầu Cầu nói, virus lây lan rất nhanh, Tô Cần Hồng tin chắc chuyện này sẽ không thể áp chế được, ít nhất 2 giờ nữa toàn bộ nhà đài nhất định sẽ đăng tin tức. Có thông tin sẽ tốt hơn là tự anh phỏng đoán, đợi sau khi có tin, Tô Cần Hồng tin tưởng Cố Ngôn Hy sẽ có phán đoán của bản thân. Cố Ngôn Hy ngồi trên sofa cực kỳ nghiêm túc nói. Cần Hồng, chị biết em lo lắng chị sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tất cả lo lắng của em đều là do những suy đoán của em mà thôi. Cho tới bây giờ cũng không có gì có thể chứng minh những điều đó là sự thật, đương nhiên chị không loại trừ khả năng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chắc canh đó là điều tồi tệ nhất cũng là có khả năng xảy ra thấp nhất. Chị không thể bởi vì suy đoán vô cớ của em mà không đi làm. Chị Ngôn Hy, em biết loại tình huống này khả năng xảy ra rất thấp cũng là tệ nhất. Nhưng chị phải biết rằng, nhỡ đâu nó là thật, với sự lây lan nhanh như vậy, những nơi có đông người chắc chắn là nơi cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa rất khó khống chế. Chị nghĩ mà xem, nếu có một người phát bệnh, sau đó tấn công những người khác, trong thời gian từ lúc bắt đầu đến khi bị chế trụ, virus đã lan truyền ra xung quanh rồi, có thể có đến 7 đến 8 người bị thương. Giữ tay của hắn, có thể cánh tay bị thương, rất có khả năng lại lây lan ra những người xung quanh. Chị có biết mấu chốt của vấn đề này là gì không? Cố Ngôn Hy hỏi lại anh, là gì? Tô Cần Hồng, virus lây lan quá nhanh, tin tức không theo kịp, phần lớn mọi người không biết được sự nghiêm trọng của việc này, tốc độ tiêu hao của con người vượt xa suy nghĩ của chị. Cố Ngôn Hy im lặng vài giây, đột nhiên ý thức được suy nghĩ của mình bị anh lôi kéo. Cô bất đắc dĩ nói. Nhưng những gì em nói đều thành lập từ giả thuyết của em, mà khả năng xảy ra là quá thấp. Cô không nhịn được lắc đầu tựa người vào ghế sofa. Chị cảm thấy em suy nghĩ quá nhiều. Tô Cần Hồng hơi nản, mọi việc bây giờ còn chưa xảy ra, nên anh có nói cũng không ai tin. Vì vậy chị đơn giản thừa nhận, chị Ngôn Hy, dù chị có nói gì trước khi em xác nhận là an toàn thì em sẽ không cho chị ra ngoài. Cố Ngôn Hy cảm thấy mình đã nói rất rõ rồi, loại chuyện này khả năng xảy ra quá thấp, Tô Cần Hồng vẫn ngoan cố không nghe. Cảm xúc phẫn nộ dâng lên trong lòng cô, ngực Cố Ngôn Hy phập phồng, giọng lạnh tanh, cô phẩy tay. Góc truyện audio.com, thôi đi tùy em, sau đó nhắm mắt lại, không quan tâm đến Tô Cần Hồng. Tô Cần Hồng im lặng sờ mặt ướt sũng, anh lắc lắc tay, khiếp sợ nói, chị Ngôn Hy, sao tay chị lại có nhiều nước vậy? Cố Ngôn Hy nghe xong nhăn mày, mở to mắt, em nói gì vậy, làm gì có nước, Tô Cần Hồng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Cố Ngôn Hy, nói. Nước trên tay chị, vẩy hết lên mặt em rồi, anh vươn tay ra cúi mặt về phía trước ý bảo mình không nói dối. Tô Cần Hồng dám lấy danh dự của mình ra thề, anh thật sự thấy nước trên tay cô bay ra. Cố Ngôn Hy sờ lòng bàn tay mình, quả thật có chút nước, cô nghi ngờ nói. Vừa nãy rõ ràng tay chị khô mà, Cầu Cầu, ký chủ, đó là dị năng. Tối qua không chỉ xuất hiện nhóm người đầu tiên nhiễm bệnh, đồng thời cũng xuất hiện thêm một nhóm người có dị năng đầu tiên, Cố Ngôn Hy là một trong số đó, chắc là vừa nãy cảm xúc của cô ấy dao động quá lớn, mới vô tình sử dụng dị năng. Tô Cần Hồng, Cầu Cầu, ký chủ, anh cũng là một người có dị năng, anh có thể thử một chút tưởng tượng nó là linh khí. Linh khí với dị năng đều là một loại năng lượng, anh có thể dẫn đường cho luồng năng lượng này vào cơ thể mình, sau đó có thể phát huy sức mạnh này đến mức tối đa. Tô Cần Hồng cũng muốn biết dị năng của mình là cái gì, nhưng anh nhìn ánh mắt đờ đẫn xen lẫn khiếp sợ của Cố Ngôn Hy cảm thấy cần giải quyết vấn đề của cô trước. Nếu là do cảm xúc dao động, có lẽ cảm xúc là chìa khóa. Tô Cần Hồng, chị Ngôn Hy, lúc vẫy tay chị đang nghĩ cái gì? Chị thử lại một lần nữa xem sao. Cố Ngôn Hy không hiểu gì nhìn anh một cái, hắng giọng. Chị vừa nghĩ em là đồ lưu manh. Tô Cẩn Hồng, chị gái à, suy nghĩ thế này để trong lòng là được rồi, nói ra làm gì vậy? Anh im lặng rồi nói. Được rồi, chị Ngôn Hy, chị nhớ lại tâm trạng vừa rồi đi, là phẫn nộ, sốt ruột, hay cảm xúc khác chị lại. Lời còn chưa nói hết, một lượng nước lớn từ bàn tay Cố Ngôn Hy phóng ra, phun lên mặt Tô Cẩn Hồng. Tô Cẩn Hồng sững sốt vài giây, trên mặt toàn là nước ây, anh không thể không vươn tay che lại, vất vả né tránh. Được rồi, chị Ngôn Hy, chị đừng phun vào em nữa, quần áo ướt hết rồi. Nhưng Cố Ngôn Hy không quan tâm, cô giống như vừa tìm được một món đồ chơi mới, liên tục phun vào người Tô Cẩn Hồng. Tô Cẩn Hồng không phản đối cô làm quen với dị năng, nhưng chị gái à, chị có thể đừng phun em nữa được không? Cố Ngôn Hy giống như đang cầm súng phun nước, mà Tô Cẩn Hồng là người đáng thương tay không tấc sắt. Đây gọi là đơn phương giết hại. 10 giây sau, dòng nước nhỏ dần rồi dừng lại. Quần áo Tô Cẩn Hồng ướt đẫm, dán vào người, đường cong cơ bắp của chàng trai trẻ dần hiện lên. Tô Cẩn Hồng cúi đầu nhìn vắt nước từ quần áo, bất giác dĩ. Chị Ngôn Hy, chị đừng phun nước lên người em nữa. Cố Ngôn Hy nở nụ hở 10 cái răng đầy giả dối. Ngại quá chị quên mất. Tô Cẩn Hồng cảm giác như nhìn thấy trên đầu Cố Ngôn Hy nhú ra hai cái sừng ác ma, cánh đen to lớn vỗ sau lưng. Anh cúi đầu, làm bộ như không phát hiện, trong mắt cô hiện lên sự nghịch ngợm. Cố Ngôn Hy đăm chiêu nhìn lòng bàn tay trắng nõn. Nếu cơ thể chị xuất hiện dị biến, điều đó chứng minh thế giới này đã bắt đầu xảy ra chuyện không nằm trong nhận thức của chúng ta, giả thiết của em cũng có khả năng. Ông trời trao cho chúng ta năng lực này, đương nhiên cũng sẽ có tai họa rất lớn. Nói xong, hai chân Cố Ngôn Hy mềm nhũn, Tô Cẩn Hồng vội vàng đỡ cô, đặt cô lên ghế sofa. Góc truyện audio.com. Cơ thể Cố Ngôn Hy không còn chút sức lực nào, tựa vào sofa một lúc mới trở lại bình thường, cô xoa huyệt thái dương, âm thanh không che giấu được sự mệt mỏi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hướng dẫn dưỡng thai của tiên tôn Bạch Thỏ. 2. Ai thấy con rồng của tôi đâu không? 3. Nữ phụ chạy trốn. 4. Thoáng hương, chị không sao, chỉ là hơi mệt. Tô Cẩn Hồng thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng thở ra. Không sao là tốt rồi. Bàn tay buông xuống phun ra một ngọn lửa lớn, thiếu chút nữa cháy lên quần Tô Cẩn Hồng. Anh kinh hoàng nhảy lên, cúi đầu nhìn lại quần. Cố Ngôn Hy nhìn thẳng vào anh, có thể thấy khiếp sợ từ đôi mắt của đối phương, cả hai không hẹn cùng lấy di động bắt đầu lên mạng. Cảnh giác, virus kỳ lạ lây lan toàn cầu. Cả nước khắp nơi chỗ nào cũng có người chết, liệu có phải sự trừng phạt của Thượng Đế? Đột nhiên có dị năng là tốt hay xấu? Hàng loạt tiêu đề không ngừng xuất hiện. Tới giờ, mọi chuyện đã rõ ràng. Cố Ngôn Hy cũng không hoài nghi giả thiết của Tô Cẩn Hồng nữa, cô thậm chí còn tính toán loại chuyện tệ nhất có thể xảy ra. Có lẽ vận số của nhân loại đã đến hồi kết, nhưng chỉ cần cô chưa chết vậy thì vẫn còn cơ hội sinh tồn. Cố Ngôn Hy buông di động, đi thẳng tới trước tủ lạnh, mở ra mới phát hiện bên trong trống rỗng, không còn cái gì. Cô kéo tay Tô Cẩn Hồng, vẻ mặt nghiêm túc. Đừng thất thần nữa, nơi này của em không có gì để ăn, lấy một cái ba lô ra đây, qua bên chị thu đồ ăn lại. Tô Cẩn Hồng do dự một chút, vẫn quyết định nói cho cô. Không cần đâu, hai ngày trước em phát hiện mình có thể cho đồ vào một loại không gian, nó rất lớn, em đã để không ít đồ ăn và quần áo trong đó. Mắt Cố Ngôn Hy sáng lên, giọng điệu kiên định nói. Vậy cũng phải lấy ba lô ra, em không thể lấy đồ trong không gian ở bên ngoài được. Em lấy quần áo của mình, chị cũng đi thu dọn một chút, chuẩn bị cho tốt rồi đến chỗ chị. Cố Ngôn Hy chia quần áo làm hai phần, phần nhỏ cho vào túi, phần còn lại nhét trong không gian của Tô Cẩn Hồng, còn có đồ ăn thừa cũng cất hết vào không gian. Tô Cẩn Hồng đứng trong phòng khách chờ cô, há hốc miệng nhìn cô rút ra hai con dao phay từ gầm giường, sắc mặt bình tĩnh đưa cho anh. Dùng để phòng thân, Tô Cẩn Hồng sờ mũi, xấu hổ nghĩ đến con dao gọt hoa quả mà mình để trong không gian, im lặng không nói gì nhận lấy. Hai người đội mũ đeo khẩu trang, mặc quần dài, trên lưng đeo hai cái ba lô to đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi tòa nhà, tiếng bước chân của bọn họ hấp dẫn một con zombie ở gần đó, cách đó không xa trên mặt đất còn có một khối thi thể nát bấy. Tốc độ của zombie cũng không chậm, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng, rất nhanh đã bổ nhào đến trước mặt họ. Tô Cẩn Hồng che trước mặt Cố Ngôn Hy, lưu loát rút dao chặt đầu xác chết kia. Cái đầu tròn vo lăn xuống dưới chân bọn họ, con mắt mở lớn, lộ ra đồng tử không giống người bình thường. Cố Ngôn Hy liếc mắt một cái, sự ghê tởm từ dưới bụng trào lên, cô không nhìn được che miệng phát ra tiếng nôn khan. Khỏe, chị Ngôn Hy, chị không sao chứ? Tô Cẩn Hồng cảnh giác nhìn xung quanh, thấy Cố Ngôn Hy không được nhìn về cái đầu kia, cánh tay vòng ra sau lưng cô, che mắt cô, ôm lấy cô rồi từ từ đưa Cố Ngôn Hy ra xa khỏi xác chết con zombie kia. Em ở đây, đừng sợ. Cách chương.